Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 22, Hắc Vũ Ma Ưng. Góc truyện audio.com. Rát ô trên bầu trời kia, Hắc Vũ Ma Ưng dương cánh gần 60 mét phát ra tiếng minh khiếu to rõ. Thanh âm kia rất bén nhọn, liền phảng phất có thể vang vọng tại trong linh hồn con người. Trạm tiếp tế bên trong có không ít người thể chất yếu kém đều kêu lên một tiếng đau đớn. Trong lỗ tai liền chảy máu. Cái này, chính là lãnh chúa cấp biến dị thú. Tần Hạo tại thời điểm Hắc Vũ Ma Ưng mình khiếu cũng là cảm giác hoa mắt váng đầu. Hắn nhìn thấy bên cạnh một mặt cửa sổ thủy tinh cũng bị chấn động đến vỡ vụn. Tần Hạo trong lòng kinh hãi. Lãnh chúa cấp biến dị thú giống như này thật đáng sợ. So với lãnh chúa cấp thú vương, thú hoàng lại mạnh đến loại trình độ nào? Là lãnh chúa cấp biến dị thú Hắc Vũ Ma Ưng. Từng cái tiến hóa giả rút vũ khí ra nhìn chằm chằm xoay quanh Hắc Vũ Ma Ưng trên bầu trời. Bọn hắn cũng là kinh hãi muốn chết. Lãnh chúa cấp biến dị thú. Đó căn bản không phải những tiến hóa giả như bọn hắn có thể đối phó. Chất lỏng trên người nó là cái gì? Tần Hạo càng thêm hiếu kỳ, chất lỏng màu đen bao trùm trên thân Hắc Vũ Ma Ưng không ngừng lưu động. Giống như là có sinh mệnh kia là cái gì? Đã thông chi cứu viện, trước không nên công kích, đang chỉ huy trong phòng. Quân trang trung niên sắc mặt ngưng trọng, bằng vào hỏa lực của trạm tiếp tế. Đối phó đầu Hắc Vũ Ma Ưng mang theo bản nguyên virus chỉ sợ là không thắng nổi. Nếu như Hắc Vũ Ma Ưng chủ động thối lui, tự nhiên là kết cục tốt nhất. Bất quá rất hiển nhiên mọi chuyện cũng sẽ không theo người mong muốn. Kia Hắc Vũ Ma Ưng nhìn xuống phía dưới trạm tiếp tế. Cùng từng đám người nhốn nháo, miệng bên trong không khỏi lưu lại nước bọt, trên thân hắc sắc thể lưu động. Đôi mắt ưng sắc bén trở nên đỏ như máu. Một loại cảm giác đói bụng đánh tới. Để nó bức thiết nhịn không được phải vào ăn. Hô, Hắc Vũ Ma Ưng hai cánh chụp động. Như là một mảnh mây đen hướng về phía dưới trạm tiếp tế đánh tới. Công kích, toàn lực công kích. Quân trang kia trung niên thấy thế thầm mắng một câu. Hắn giống to, không cần hắn ra lệnh. Những người khác kỳ thật cũng là kìm nén không được. Phanh phanh phanh phanh, tại trạm tiếp tế 9 cái phương vị khác nhau. 9 tinh hỏa thần pháo đen nhánh sớm đã là chuẩn bị sẵn sàng. Trên đó cảm ứng trang bị đã khóa chặt Hắc Vũ Ma Ưng. Tùy ý khuynh tả hỏa lực, hỏa thần pháo, tên đầy đủ Lôi Đình Hỏa Thần Pháo, là một loại súng máy. Mỗi giây xạ tốc đạt tới 150 phát, đây là kinh khủng bực nào. Mỗi một phát đều là đạn đường kính lớn. Nếu như một người tiếp nhận một phát đều sẽ bị đánh cho máu thịt bay tư tung. Thân thể đứt gãy, 9 tinh hỏa thần pháo. Một giây vượt qua 1000 phát hỏa lực, tuyệt đối là đem hết thảy cũng đánh cho sụp đổ. Phanh phanh phanh phanh, 9 tinh hỏa thần pháo toàn lực phát động. Dây đạn không ngừng di động. Hỏa thần pháo thì là điên cuồng chuyển động phun đạn. Hướng về phía Hắc Vũ Ma Ưng trên bầu trời oanh kích mà đi. Canh canh canh, nhưng sự tình để người ta khiếp sợ phát sinh, từng khỏa đạn đường kính lớn oanh kích trên người Hắc Vũ Ma Ưng. Lại như chúng phải kim thiết, nó mỗi một phiến lân vũ cũng so sắt thép còn muốn hơn. Sợ là pháo hỏa tiễn, đạn đạo những vũ khí nóng uy lực lớn mới có thể làm nó bị thương. Canh canh canh canh, âm thanh súng ống vang lên đinh tai nhức óc, đạn như mưa rơi bị bắn ra. Vỏ đạn rơi ở trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Đều để tâm mỗi cá nhân trở nên sợ hãi. Cái này, đây là quái vật gì a? Kia Hắc Vũ Ma Ưng lông tóc vô thương. Thấy cảnh này tiến hóa giả đều cảm thấy chân như nhũn ra. Hung thú đáng sợ bực này hoàn toàn cùng bọn hắn trong ngày thường săn giết zombie. Biến dị thú không phải một cái cấp bậc a, má. Tần Hạo thầm mắng một câu. Hắn nhìn thấy Hắc Vũ Ma Ưng trên thân liên tiếp rơi xuống từng khỏa quang đoàn thuộc tính. Đại biểu thể phách 550 điểm, đại biểu nhanh nhẹn 600 điểm. Cái này mẹ nó không hổ là lãnh chúa cấp biến dị thú. Một cái rơi xuống liền mang điểm thuộc tính lớn như thế. Nhưng Tần Hạo cũng không dám tới gần để nhạt, mà là tránh không kịp vội vàng lui lại. Nói đùa, khủng bố như vậy biến dị thú, có dũng khí tới gần hoàn toàn là hành vi muốn chết. Rát, Hắc Vũ Ma Ưng cực kỳ tức giận, việc hỏa thần pháo không đả thương được nó, nhưng cũng để nó cảm giác được đau đớn. Nó phát ra một tiếng minh khiếu, một cái móng vuốt hung dữ vỗ xuống, đem một hỏa thần pháo cũng cả tòa phòng ốc chụp cho nát vụn. Rát ô, Hắc Vũ Ma Ưng tới lui như gió, nó hai cánh chụp động, lóe lên một cái ở giữa liền có một môn hỏa thần pháo bị nó phá hủy. Không ra nửa phút thời gian, cửu môn hỏa thần pháo liền bị đều phá hư hầu như không còn. Chạy, chạy mau a, một cái tiến hóa giả tay chân phát hoảng. Hắn kêu to, nhưng mà không có chạy được hai bước, Hắc Vũ Ma Ưng bị thanh âm của hắn hấp dẫn đến. Mở ra mỏ chim to lớn, một ngụm toàn bộ nuốt vào trong bụng, lấy hình thể to lớn của Hắc Vũ Ma Ưng. Chính là một con voi cũng có thể một ngụm nuốt vào. Hồng hộc, Hắc Vũ Ma Ưng hai cánh chụp động, cuốn lên cuồng phong, phòng ốc bên trong trạm tiếp tế bị xé rách thành mảnh nhỏ. Có tiến hóa giả bị cuốn vào trong cuồng phong, toàn thân cũng bị kình phong xé rách, máu văng tung tóe, né tránh. Tần Hạo đang đứng trên nóc nhà, thấy một cái vạc dầu bị thổi tới, hướng về đỉnh đầu hắn đập xuống. Tần Hạo vội vàng một cái thuấn di tránh thoát, mặt đất bị vải dầu kia nện thành khe nứt, quá kinh khủng, đang chỉ huy trong phòng. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, đây chính là lãnh chúa cấp biến dị thú chi huy, bằng vào trạm tiếp tế lực lượng phòng ngự căn bản không có cách nào cầm chân nó. Hắc Vũ Ma Ưng tùy ý phá hư, thôn phệ lấy một cái cá nhân loại, tựa như là hổ nhập đàn dê. Bất luận kẻ nào đều là đồ ăn của nó. Phổ thông tiến hóa giả trong tay Hắc Vũ Ma Ưng, căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho nó xâm lược. Cách chương.